Hệ thống bá đạo, chương 14 giờ 14, Nhất Long Chiến Ngũ Phượng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chạy về tới cổng vào Quách gia thì gặp hai tên lính canh không liếc một cái xông thẳng vào. Hai tên lính cũng biết hắn là người hay ở trong hậu hoa viên của Ngọc Lan, chỉ lộ vẻ mặt khinh thường, nghĩ chắc vừa bị người ta đánh chạy về khóc đây. Hắn mà biết chất té xỉu luôn, với thực lực của Thiên Long bây giờ mấy trưởng lão Quách gia chắc cũng phải kiên kỵ a. Xong vào không thèm để ý ai, chạy tới hậu hoa viên, dùng tốc độ nguyên anh của hắn chạy tới phòng Ngọc Lan. Có thể hắn không để ý chứ dãy phòng của ba nàng đã được kết hợp lại nối liền nhau, những vách tường đã chia phòng đã được tách ra, bây giờ chỉ còn như một căn nhà lớn bằng ba phòng trước đó cộng lại. Hắn mở cửa vào thì nhìn xung quanh tất cả đều đổi mới rộng hơn gấp mấy lần lần trước, được trang trí đủ kiểu, những miếng vải màu đỏ, có thêm một bàn chỉ bự hơn trước một chút, có 6 cái ghế gỗ, 2 cái bàn gương trang điểm. Nói trang điểm chứ người tu luyện khởi trang điểm còn đẹp hơn, tùy vào mỗi người. Hắn thất mắt tại sao thay đổi nhiều thế, càng làm hắn bất ngờ hơn là có một cái giường bự nha, gần đủ 10 người nằm cũng không hết được trải. Bằng một lớp nệm làm từ một loại tơ mềm nha, ở trên đang có 3 mỹ nhân đang nằm. Chính là Ngọc Lan, Thanh Tuyết, Ngọc Nhi. Hắn hỏi không hiểu nhưng đành đóng cửa lại ngồi trên ghế, không muốn đánh thức các nàng, dùng tinh thần xem thông tin. GT, ký chủ, Thiên Long, tu vi, Nguyên Anh XP 6023, 7000, huyết mạch, dâm thần, tư chất, hỏa, danh hiệu. Hình tượng để nữ nhân Thẩm Du. Công pháp, dâm bá ngự nữ song tu quyết. Thiên cấp, 20 nữ, đại thành viên mãn. Kỹ năng đặc biệt, bất tử nhân, 10S. Trang bị, không, ba lô, hỏa huyết quả X200. Vé du lịch các thế giới khác. Phim, truyện, X2. Thanh Long huyết mạch X2. Lôi kiếm, thánh cấp, X1. Băng kiếm, thá vấp, X1. Kim Long huyết mạch X2, thăng cấp hệ thống X1, hậu cung, Linh Nhi, Mark, Ngọc Nhi, MX, Tiết Nhi, MX, A Tú, Mark, A Điệp, Mark, Ngọc Lan, 89, Tử Nga, 50, Giao Kiều, 47, một số nữ nhân hầu Quách gia, 55, 12, 56, 78, Dâm Điểm, 50, Nghèo. Hắn nhìn chỉ cảm thán không ngờ mấy nữ hầu cũng bị liệt vào hai mà đã, hắn xem như hệ thống cho vào nhất định phải thu các nàng, hắn không muốn nữ nhân phải tương tư. Nhưng nhìn Dâm Điểm cười nhẹ một cái, nghèo quá. Đột nhiên cánh cửa kêu két két thì thấy có 4 nữ nhân đi vào, là A Điệp và A Tú thêm 2 nữ hầu mang đồ ăn vào. Với hai nàng, A Tú không đỏ mặt vì gặp hắn nhiều rồi, mà hai nữ hầu cúi đầu đỏ mặt mới chết. Hắn xem hệ thống thì ra là một trong những người yêu đơn phương, hắn hắc hắc mỡ răng tới miệng mà. 4 nàng đi vào đặt lên bàn, 2 nàng A Tú thì bước đến giường gọi các nàng Ngọc Lan dậy, còn về 2 nàng hầu xin lui trước. Hắn chưa kịp mời các nàng ở lại ăn chung thì đã mất tiêu. Các nàng Ngọc Lan thức dậy mơ màng vệ sinh cá nhân rồi đến bàn mới gặp hắn. Ngọc Nhi và Tiết Nhi đồng thanh ôm cánh tay hắn nói. Phu quân đã về rồi à, chúng ta ăn cơm thôi. Long Nhi đã về à, vậy cùng ăn cơm thôi. Thía, à quên, phu quân ăn cơm thôi. Hắn nghe các nàng nói thật êm tai. Tất cả ngồi xuống, A Tú bới cơm ca từng người và mở luôn các đồ đậy thức ăn, là có món cá xào tương. Thịt nướng, hương thơm bay tỏ. Hắn bây giờ ngồi kế Ngọc Lan và Thanh Tuyết. Thanh Tuyết cứ như nữ nhi nũng nịu muốn ngồi gần hắn. Hắn ôm nàng eo một cái rồi ồn nhu hỏi. Nhạc mẫu, Tiết Nhi sao lại cả dãy phòn sao làm chung lại một cái rồi, rộng và nhiều đồ trang trí, còn thêm cái giường bự là sao? Ân, không phải tại chàng sao? Lúc sáng thiếp và Tiết Nhi muốn qua thăm mẫu thân thì gặp cảnh tượng ngủ chung thỏa mãn sao? Thì vậy thiếp đã cùng Tiết Nhi bàn giao với mẫu thân nên xa ấy dựng lại tiện thể làm luôn cái giường bự ấy, chẳng phải là quá tiện nghi cho chàng sao? Ngọc Nhi trêu đùa hắn nói. Làm hắn bất ngờ đấy, không ngờ có chút thời gian mà đã xây được như vậy, thật hư. CMN cấu cũng nghĩ là phát hiện thì cũng tốt thôi, đợi mỗi miệng. Nhưng còn Ngọc Lan thì sao, thân là mẹ các nàng mà nghe vậy không đỏ mặt mới là lạ, rút gọn vào người hắn, a không nói gì. cứ thế ngượng ngùng thì cũng phải ăn cơm thôi. Với tu vi kết đan có thể nhịn ăn một tháng, kim đan nhịn cả vài tháng, nguyên anh càng có thể nhịn một hai năm, nhưng đồ ngon mà cũng phải ăn lại tốt sức khỏe. Hắn và các nàng ăn xong thì dọn dẹp rồi thì thấy đã chiều tối. Hắn gọi các nàng ra hồ không cá trước phòng tắm. Trước kia thì chắc Ngọc Lan chắc không dám, nhưng giờ thì khác. Cả sáu người cởi y phục ra cho nhau lại lần nữa hết hồn với cự long của hắn, mặc dù thấy nhiều nhưng vẫn thẹn thùng. Các nàng định giữa lại nội y nhưng hắn không cho, đỏ mặt đi xuống hồ nước ngâm bao quanh hắn. Hắn ngồi ôm Ngọc Lan và Ngọc Nhi giúp hắn trả người, thỉnh thoảng đụng cự long bốp một cái làm hắn rên nhẹ một cái. Còn ba nàng Tuyết Nhi, A Tu A Điệp tung tăng tạc nước nhau vui đùa y như nữ nhi 13, 14 vậy chứ đâu ra chỗ nào giống 22, 23 chứ, cười nhẹ một cái. Ôm Ngọc Lan, Ngọc Nhi ngồi lên đùi hai tay không yên, một bên xoa bóp Ngọc Lan một bên Ngọc Nhi. Kích hôn Ngọc Nhi, chạm môi anh đào của nàng hôn kiểu Tây vài lần rồi không hẹn đưa lưỡi mò kiếm đối phương thật mềm mại thơm ngọt, lưỡi quấn lấy nhau đảo lộn từ bên Ngọc Nhi rồi qua hắn rồi về. Ngọc Nhi hút lấy mật ngọt của nhau cùng nuốt xuống bụng, được một hồi lâu thì Ngọc Nhi run lên một cái, cảm giác có ai đó đang mút ngực nàng, liền mắt đang mê say với hắn nhìn xuống, hóa ra là mẫu thân nàng Ngọc Lan đã mâm mê liếm nhẹ nhũ phong đỏ của nàng, cắn nhẹ một cái làm nàng dùng mình một cái, rồi trên được phu quân Thiên Long hôn môi nàng không rời, dưới hung khí được mẫu thân mút liếm nhũ phong, khoái cảm truyền đến không hết. Hắn cảm thấy Ngọc Lan sắp chịu không nổi, lây lây cánh tay đang bóp hung khí ngực của nàng ý muốn được hôn. Hắn rời môi Ngọc Nhi, những tơ bạc kéo dài ra rơi xuống thân thể rồi tiếp tay đỡ cằm Ngọc Lan lên hôn vào cái môi chỉ được hắn hôn, kể cả trước kia phu quân nàng chưa hôn, chỉ là đè xuống kiểu truyền thống rồi đút ra vào khoảng mười mấy phát là bắn rồi, hơn nữa cũng chỉ bóp ngực vài cái chứ chưa bao giờ hôn hay liếm, huống chi tiểu huyệt nào được hôn. Môi hắn hấp múp lấy môi nàng đê mê say đắm, chảo lưỡi quấn lấy nhau khoảng một khắc thì rời ra, đôi mắt long lanh nhìn hắn tựa đầu vào ngực hắn thỏa mãn. Ngọc Nhi cũng được hắn bóp nãy giờ cũng thỏa mãn, tựa vào ngực tay vuốt ve ngực hắn đang đê mê thỏa mãn thì đột nhiên nghe một giọng hờn giận nói: mẫu thân, tỷ tỷ ăn gian người ta cũng muốn mà hức hích hu. Thanh âm không ai khác là Tuyết Nhi, đứng kế bên là A Tu A Điệp. Lúc nãy đang tắm vui đùa mà không thấy hắn lên tiếng, liền quay qua thì gặp hắn và mẫu thân tỷ tỷ đang ân ái hôn nhau, làm nàng đỏ mặt và hai A Tú cũng vậy. Hắn cười hắc hắc, không nghĩ nàng thân hình người lớn tâm hồn thiếu nữ ôn nhu tà mị nói: hắc hắc, Tiết Nhi đã lớn rồi mà còn nũng nịu, nào lại đây, cả hai nàng cũng vậy, đến đây cho phu quân hôn nào. Hắn nói với Tuyết Nhi cũng ngoắt luôn hai nữ A Tú lại luôn. Rồi là một hồi ăn môi anh đào các nàng, vừa ăn ngậm ba cặp hung khí cùng lượt làm các nàng thỏa mãn. Tất cả năm chút lấy sức đi vào phòng lau khô người cho ấm, nhưng vẫn không mặc y phục trần truồng đó vì hắn đã dùng một chút hỏa nguyên tố và phong nguyên tố làm căn phòng ấm áp lên, sẵn tiện dùng chút quang nguyên tố làm phòng sáng lên chút, càng dùng luôn thủy ám băng tạo ra sương mù nhưng không quá đặc. Đủ để ở không thể nhìn thấy, cài vài cái bẫy bằng thổ giáo chỉ cần người xâm nhập sẽ tự khắc kích hoạt, nhưng nhờ huyết mạch dâm thần thì chỉ có nữ nhân di vào là không sao, nam nhân chắc chết luôn. Nếu người khác biết được hắn dùng hơn 5 loại nguyên tố chỉ để làm vậy ta ngất. Ba là hiếm lắm rồi mà hắn dùng hết, nhưng không phải việc đánh mà dùng hưởng thụ. Cách chương.